Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 499 biến hóa. Hai tên bảo an đưa tay điện nhắm ngay Triệu Tuyết quần áo. Liền thấy một đầu mao nhung nhung mèo con theo quần áo dưới đáy bò lên đi ra. Có con mèo, hai người tò mò đi tới. Lại phát hiện con mèo kia giống như bị sợ hãi như thế vọt ra ngoài. Trực tiếp nhảy vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái liếc nhau một cái. Hai tên bảo an cũng không có đuổi theo mèo. Dù sao hiện tại một con mèo xuất hiện tại trong quần áo đã không tính là đại sự gì. Còn có chuyện nghiêm trọng hơn cần bọn hắn xử lý. Nhìn một chút ngã trên mặt đất người ngoại quốc thi thể. Hai tên bảo an sau cùng lựa chọn báo động. Một bên khác, mèo con xông vào trong bụi cỏ tiếp tục chạy. Giống như cuồng như thế hướng phía bồn hoa chỗ sâu chạy đi. Cuối cùng một đầu ngã xuống một cái dưới đại thụ. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Triệu Tuyết nâng lên vuốt mèo. Nhìn một chút mình bây giờ đã một mảnh mao nhung nhung bàn tay. Trong suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Đáng giận. Vì cái gì ta đã biến thành một con mèo? Nàng hé miệng. Phát ra ô ô tiếng kêu. Lại là liền một chữ đều nói không rõ ràng. Đã biến thành mèo. Không nói được lời nói cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Tuyết nhíu mày. Bắt đầu suy tư làm sao bây giờ. Đúng lúc này. Kèm theo từng đợt tiếng gầm. Một bóng người chậm rãi theo trong bụi cỏ đi ra. Đứng ở Triệu Tuyết trước mặt. Triệu Tuyết tập trung nhìn vào. Trong lòng giật mình. Củ cải đầu. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng là Giang Hải Đại học một đầu lớn mèo quả quýt. Cũng là Triệu Tuyết quá khứ kinh thường ở trường học ngoài phòng ăn nuôi nấng một con mèo. Bởi vì thường xuyên bị sinh viên đại học nuôi nấng quan hệ. Trước mắt mèo quả quýt nhìn qua màu lông dầu lượng. Bụng tròn vo. Một bộ đáng yêu thân nhân bộ dáng. Thế nhưng tại Triệu Tuyết hiện tại nhìn đối phương hung hoành ánh mắt. Dần dần nghiêng xuống dưới thân thể. Còn có cái kia lo lắng đong đưa cái đuôi. Một cỗ địch ý mãnh liệt điên cuồng hướng nàng dũng mãnh lao tới. Hỏng bét, mèo hoang cũng đều là có địa bàn ý thức. Hiện tại đã biến thành mèo ta. Bị củ cải đầu trở thành kẻ địch sao? Triệu Tuyết chậm rãi đứng lên. Thế nhưng cảm thụ được chính mình toàn thân vô lực thể xác. Trong lòng một hồi khóc không ra nước mắt. Nguyên bản tại Pharaoh mèo năng lực bên dưới kéo dài rèn luyện ra được siêu cường thân thể. Kinh khủng lực bộc phát giờ phút này toàn đều biến mất không thấy. Chỉ có một bộ chân chính 2-3 tháng lớn nhỏ mèo con thân thể. Đánh là khẳng định đánh không lại. Triệu Tuyết bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể chạy trốn. Ngẫm lại vừa mới gặp được cái kia xứ nước ngoài đồ. Nàng nhẹ nhàng liền có thể xử lý đối phương. Nào biết được hiện tại muốn bị một đầu bình thường mèo hoang đuổi theo chạy. Vừa nghĩ tới tên kia xứ nước ngoài đồ. Triệu Tuyết liền trong lòng thầm hận. Muốn không phải đối phương cho nàng hạ độc. Nàng chỗ nào cần giống bây giờ thảm như vậy. Ngay tại Triệu Tuyết hơi hơi thất thần thời điểm. Củ cải đầu đã meo giống một tiếng. Hướng phía Triệu Tuyết hóa thân mèo con vọt tới. Một hồi cắn xé cùng nắm, bắt loạn về sau. Triệu Tuyết khập khiễng chạy ra bồn hoa. Trong lòng vừa khổ vừa mệt. Đau quá a, chân sau giống như bị cắn bị thương. Đến tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Còn có, bụng thật đói. Có lẽ là bởi vì mèo con thể lực thực sự quá nhỏ yếu. Thời khắc này Triệu Tuyết cảm giác mình lại đói vừa khát. Toàn thân trên dưới đều không còn khí lực. Đúng lúc này, nàng nhìn về phía góc đường con mắt đột nhiên sáng lên. Liền thấy một tên biểu lộ hèn mọn, khí chất tang thương. Trong ánh mắt mang theo một tia không bị trói buộc nam tử xuất hiện. Triệu Diệu, hắn làm sao lại tới Giang Hải Đại học? Thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt Triệu Tuyết, vẫn như cũ là một cái bình thường nam tuổi trẻ. Không biết lừa dối thế nào người có tiền mở mèo nhà ra. Thuộc về tính cách ác liệt. Nhưng người vật vô hại ra hỏa. Trước hướng hắn cầu trợ đi. Triệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này không phải khai mở mèo cà phê sao? Hẳn sẽ thích mèo đi. Ở hắn nơi đó chỉnh đốn một chút. Sau đó nghĩ biện pháp tìm tới York Vương. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể giúp ta. nghĩ tới đây, Triệu Tuyết Tận lấy lực lượng cuối cùng khập khiễng hướng phía Triệu Diệu đi đến. Ngay tại nàng đi đến một nửa thời điểm, một đôi tay nhỏ đột nhiên từ phía sau đưa nàng bế lên. Triệu Tuyết giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương đưa nàng bế lên. Mèo con, đối phương cười khanh khách đưa nàng ôm vào trong ngực. Triệu Tuyết vùng vẫy một hồi lại là phát hiện không có cách nào tránh thoát dáng vẻ. Cô bé kia hô, các ngươi xem, có mèo con. Trong chốc lát, 4-5 cái bé trai chạy tới. Hai mắt sáng lên nhìn xem tiểu nữ hài trong ngực Triệu Tuyết. Triệu Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ. Không thể nào, lại bị Hùng hài tử bắt lấy. Nghĩ đến đồng thời, nàng trực tiếp hô to lên. Cứu mạng a! Nhưng căn bản vô dụng. Trong miệng của nàng không phát ra được nhân loại thanh âm. Chỉ có thể nghe được meo ô tiếng kêu to. Mắt thấy mấy cái Hùng hài tử muốn đem Triệu Tuyết mang thời điểm ra đi. Một thanh âm đột nhiên theo sau lưng của bọn hắn vang lên. Mấy người các ngươi, có thể đem mèo trả lại cho ta sao? Bên trong một cái cạo lấy đầu chọc bé trai nói ra. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta nhặt được mèo. Mấy cái tiểu hài tử quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Chỉ nghe Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Nói ra, hừ hừ, vì đối phó các ngươi, ta thế nhưng là chuyên môn phát minh một chiêu áo nghĩa. Xem ta học sinh tiểu học xua tan thuật. Mấy cái học sinh tiểu học hơi sững sờ. Sau một khắc trong óc bị huyễn thuật đánh vào hàng loạt nội dung. Đem một bên dài phân biệt là 4, 8, 12, 16, 20 hình vuông sánh đôi cùng một chỗ. Một đầu cùng hình vuông một bên song song thẳng tắp CD đem cái kia đồ hình chia làm diện tích bằng nhau hai bộ phận. Như vậy AB dài là bao nhiêu? Trương lão sư tại trên bảng đen viết 4 cái mấy. Trong đó mỗi 3 cái mấy tăng theo cấp số cộng cùng theo thứ tự là 45, 46, 49, 52. Như vậy, này 4 cái mấy bên trong một cái nhỏ nhất mấy là bao nhiêu? 7 tiền xu, người có thể sử dụng 10 cái tiền xu. 7 thành 5 đi, đồng thời mỗi đi có 4 cái tiền xu sao? Đây là Triệu Diệu đã màu vàng sóng xung kích về sau vì đối phó Tiểu Vũ mà nghiên cứu ra huyễn thuật. Mới ứng dụng học sinh tiểu học xua tan thuật. Đi qua đọc cũng đọc thuộc lòng hàng loạt học sinh tiểu học đề mục. Một hơi đem hàng trăm hàng ngàn đạo tiểu học đề thả cho học sinh tiểu học xem. Tạo thành cực độ khủng hoảng cùng tuyệt vọng. A, rất nhiều đề mục. Rất nhiều đề mục A. Ta làm không được. Ta thật làm không được A. Ta không cần làm bài. Liền thấy kèm theo từng tiếng kinh hãi âm thanh. Tất cả học sinh tiểu học đều bị đuổi tản ra. Chỉ để lại Triệu Tuyết hóa thân mèo con bị tùy ý vứt xuống trên mặt đất. Nhìn trước mắt chiến quả. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Vuốt vuốt cái trán nói ra. Xem ra một chiêu này vẫn rất có hiệu quả. Liền là đả thương người trước thương mình a. Bị đề mục quá mệt mỏi. Hắn mắt nhìn dưới chân Triệu Tuyết nói ra. Được rồi, không có việc gì cũng nhanh chút đi thôi. Đừng tìm học sinh tiểu học trộn lẫn cùng nhau. Triệu Diệu là bởi vì vừa mới loáng thoáng nghe được mèo con tiếng gọi ầm ĩ, biết đối phương là một đầu siêu năng mèo. Lúc này mới tới, một mặt là sợ Hùng hài tử tổn thương đến siêu năng mèo. Một phương diện khác cũng là sợ hãi siêu năng mèo tổn thương đến Hùng hài tử. Mặc dù bởi vì vô dụng bên trong huyễn thuật quan hệ, không biết Triệu Diệu làm sao lại dọa chạy mấy cái học sinh tiểu học. Nhưng giờ phút này nhìn xem trước mặt mình Triệu Diệu, Triệu Tuyết vẫn là kích động kêu lớn lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.